Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 46. 46. Mua sắm ở siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù đã mua một lô hàng nhỏ vào sáng sớm hôm qua hôm nay. Tịnh Thù chủ yếu mua sắm ở siêu thị TMO, JD và Netia Koala. Các loại đồ ăn vặt, miễn là có, cô đều mua khá nhiều, như bánh quy nén, sô-cô-la, thịt bò khô, thịt sông khói, bánh phồng tôm và những thứ tương tự có thể chống đói. Tịnh Thù đã mua 5 thùng. Cô mua một số thùng sữa, sữa chua và đồ uống cho trường hợp khẩn cấp để tiện ăn. Cũng mua một vài thùng sữa bột dành cho người lớn, nước khoáng Tịnh Thù dự định mua xỉ để đầy nhà. Mì ăn liền, xúc xích, nguyên liệu lẩu là những thứ không thể thiếu. Tịnh Thù cũng mua 10 thùng, chuẩn bị đưa tất cả những thứ này lên tầng 2 của biệt thự. Tịnh Thù đã mua số lượng lớn giấy vệ sinh, dầu gội đầu, sữa tắm, băng vệ sinh, kem đánh răng và bàn chải, xà phòng, nước giặt, dung dịch khử trùng, nước rửa chén, kem dưỡng da. Đủ để sử dụng trong 10 năm, Tịnh Thù mua 50 hộp đựng thực phẩm có dung tích 60 lít, chủ yếu để chứa các loại hàng khô và vật liệu rời, tiện lợi cho việc sắp xếp của Tịnh Thù, và dễ dàng mang theo khi cần thoát hiểm mà không lo lộn xộn. Tịnh Thù còn muốn mua thêm nhiều loại trang phục khác nhau, như bộ đồ liền thân không thấm nước kiểu du hành vũ trụ, quần áo mùa đông chống cực lạnh, vân vân, nhưng tiền không đủ. Tiền chủ yếu đã tiêu vào đồ ăn vặt. Cô muốn trả lại một số nhưng lại không nỡ. Sau ngày tận thế tất cả những thứ này đều ngừng sản xuất, sau này không còn cơ hội ăn nữa. Tịnh Thù chỉ có thể đợi đến khi nhận được khoản tiền tiếp theo. Thực tế, số tiền này cũng được chuyển đến sớm thôi. Chiều hôm qua là ngày cha Tịnh và chú Tôn hẹn trả nợ, nhưng không ngoài dự đoán, chú Tôn lại khóc lóc nghèo đói, tổng kết lại là không có tiền trả. Cha Tịnh đến công ty và nhà của chú Tôn để tìm người. Nhưng cả nhà chú ta không mở cửa, cả nhà cùng nhau biến mất. Cha Tịnh cuối cùng đã thấy rõ bộ mặt của người bạn thân hơn 20 năm, Tịnh Thù cảm thấy cô nên ra tay rồi. Cha Tịnh cầm 20 vạn từ việc bán xe, vẫn thiếu 10 vạn để thanh toán hết chi phí sửa chữa những ngày qua, và ít nhất còn cần thêm 20 vạn để hoàn thành biệt thự. Trong cảnh không còn cách nào khác, cha Tịnh đã mở lời vay 20 vạn từ bà nội, ai ngờ còn kèm theo mỗi người 10 vạn từ ba người gì. Và ngày hôm đó họ đã chuyển ngay 50 vạn, làm giảm bớt áp lực kinh tế cho cha Tịnh. Cha Tịnh không muốn vay tiền từ mẹ đẻ trừ khi thực sự cần thiết, vì không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ trong gia đình. Cách chương.